Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Hàn Tuyết hôn lễ. Dạ Sắc sở dĩ một mực đi theo cái này mấy con hải sản. Thuần túy là phát hiện thế mà không hiểu tiện đường. Tiến về hấp huyết quỷ vị trí cùng Hàn Tuyết mơ hồ tọa độ có vẻ như tại một cái phương hướng. Một đường cành lá rậm rạp, cổ mộc che trời, xâm lin có ẩm ướt cùng âm u hoàn cảnh để Dạ Sắc có chút không thoải mái. Nhưng cái này mấy con hải sản lại không có chút nào không được tự nhiên. Vì cái gì mấy người các ngươi có thể rời đi nước lâu như vậy? Hắn quả thật có chút hiếu kỳ, con này tôm hùm cùng cua còn miễn cưỡng có thể giải thích. Nhưng hai cái này cầm cốt mâu cá quả thực có chút quái gì, đại lão ngài không biết, bởi vì chúng ta có thủy linh a. Trong đó một cái cá từ trong mồm phun ra một viên rất như là viên thủy tinh đồ vật. Là hải sản nhóm tên là thủy linh đạo cụ. Thủy linh có thể liên tục không ngừng mà sinh ra nước biển, cung cấp hải tộc tạm thời trên đường hành động, là một loại vô cùng thường gặp hải tộc đạo cụ. Tại kiến thức đến Dạ Sắc một kích miểu sát biến dị cây dừa, còn đem đối phương cho nướng về sau, cái này mấy con hải sản liền triệt để trung thực. Với lại sau cùng cây dừa trước ngao, bị người này ăn một miếng liền mất đi. Lý do là cháy khét không thể ăn, không có vị đạo, lại đi tới chừng nửa canh giờ. Ngay tại Dạ Sắc cha nhìn địa đồ thời điểm, cái này mấy con hải sản ngừng. Một tòa bề ngoài sửa sang coi như tinh xảo tầng 2 tiểu dương lâu. Đang lẳng lặng đứng lặng tại rừng rậm một mảnh trung ương đất trống. Trong rừng rậm cô độc nhà ở. Loại này phim kinh dị thường dùng xáo lộ trong bóng đêm tâm là một điểm ba động đều không có. Thậm chí có chút muốn cười. Bởi vì khô giáo biện pháp làm không tốt. Trong rừng rậm ở lại nhất thời vẫn được. Lâu liền khó chịu. Với lại hắn cũng sớm biết được nơi này ở là một vị hấp huyết quỷ quý tộc. Thuần đồng phục màu đen, anh tuấn nhưng tái nhợt vô cùng gương mặt, còn có màu đỏ tươi bờ môi cùng mở to miệng sau răng nanh. Vị này tuổi trẻ hấp huyết quỷ chính đứng chờ ở bên ngoài lấy hàng hóa. Liệt tân man nam tước, kế thừa phụ thân tước vị, nhưng không có kế thừa đến di sản đáng thương hấp huyết quỷ nam tước. Con hàng này thế mà còn tính là phe bạn đơn vị. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì ma tộc a, Dạ Sắc nhíu mày thì thào nói. Tử tước đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm, là có gì cần hỗ trợ sao? Bên này Dạ Sắc chính nghi hoặc đâu. Bên kia man nam tước liền hấp tấp bu lại. Còn cung kính dị thường chào hỏi. A, ta, cũng đúng. Dạ Sắc đột nhiên nghĩ đến, chính mình thế nhưng là Sophia thân phong công chúa kỵ sĩ đoàn đoàn trường. Vương quốc tước vị là tử tước, so nam tước cao hơn một cái cấp bậc, chắc hẳn quý tộc trong lúc đó, hẳn là có thủ đoạn gì có thể biết được đối phương tước vị a. Cho nên man mới như thế cung kính, bởi vì vương quốc cảnh nội sở thuộc, tước vị đều muốn do hoàng thất sắc phong. Cho dù là hấp huyết quỷ cũng không ngoại lệ, nếu như hấp huyết quỷ dám can đảm tự phong tước vị, loại tình huống này không khác trực tiếp khiêu khích vương quốc. Alice thân trước khi vài phút diệt tộc hấp huyết quỷ không đang nói dưới. Với lại liền cùng mấy cái kia hải sản nói, trưởng thành hấp huyết quỷ đều muốn làm cái tước vị làm một chút. Dù là một điểm quyền lợi đều không có chỉ có danh tiếng. Bọn hắn cũng vô cùng tự hào, cho nên hấp huyết quỷ nhất tộc tước vị đếm số lượng. Có thể so với chủng tộc khác cộng lại sở hữu tước vị. Khụ khụ, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua, nghe nói ngươi muốn làm tụ hội. Đối phương như thế nịnh nọt, Dạ Sắc cũng vui vẻ cùng man nói chuyện tào lao vài câu. Bởi vì Hàn Tuyết tọa độ còn rất xa rất xa. Ta xử lý không dậy nổi tụ sẽ. Những này là tham gia hôn lễ lễ vật. đã tiêu hết ta tất cả tài phú. Man khuôn mặt tái nhợt lúc này thế mà nổi lên một tia huyết hồng. Sắc, rất là dáng vẻ quẫn bách, để Dạ Sắc tấm tác lấy làm kỳ lạ. Nót đặc biệt hầu tước đại nhân tại đêm nay cử hành hôn lễ. Sở hữu hấp huyết quỷ quý tộc đều được mời tham gia. Thậm chí bao gồm một chút hải tộc cùng nhân tộc bên trong quý tộc. Man đối Dạ Sắc giải thích nói. Sau đó xuất ra mấy mai kim tệ đưa cho bốn cái hải sản. Đây là hắn cho thù lao. Cát, còn không có vị kia nhân tộc đại lão cho nhiều. Cái kia tôm hùm lẩm bẩm một câu. Thanh âm không nhỏ, để Man càng quẫn bách. Đại nhân ngài tước vị là. Man một bên duỗi ra tay hướng Dạ Sắc làm mời. Một bên hỏi thăm hắn tước vị. A, công chúa điện hạ sắc phong. Không có thực quyền gì. Dạ Sắc hồi nói. Lại là Sophia công chúa điện hạ tự mình sắc phong. Chúng ta bộ tộc này đại bộ phận tước vị. Chỉ là vương quốc một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Man biểu hiện càng cung kính. Các loại nịnh nọt cùng hành lễ. Còn kém tại sau khi vào cửa cho Dạ Sắc tự mình đổi giày. Đây là nót đặc biệt hầu tước đại nhân cho thư mời. Nếu như ngài có hứng thú ta có thể mang ngài cùng nhau đi tới. Nhưng thân phận ta thấp, chỉ cho phép mang một vị đồng bạn. Thư mời là một chương vô cùng mềm mại không biết tên gia thú. Dùng một cây màu lam nhạt dây lụa buộc lên. Chế tác bên trên vô cùng tinh xảo. Dạ Sắc vốn là không nhiều hứng thú lắm. Một cái hấp huyết quỷ kết hôn. Cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Chẳng lẽ lại chuẩn bị một phần lễ đi vui chơi giải trí? Hoặc là thông đồng một cái hấp huyết quỷ muội tử. Muốn nhớ ngày đó Marcus biến thái hành vi. Liền để hắn đối hấp huyết quỷ cái chủng tộc này một trận ác hàn không ngừng. Thậm chí nhìn Man ánh mắt cũng thay đổi mấy phần. Nghe nói nót đặc biệt hầu tước đối tượng kết hôn là một cái nhân tộc. Thế nhưng là trên thế giới nhất mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Vẻn vẹn bám vào thư mời bên trên chân dung. Liền để ta triệt để say mê không cách nào tự kềm chế. Man lắc đầu thở dài không ngừng. Nghĩ đến cái kia mỹ lệ người muốn gả cho nót đặc biệt hầu tước. Hắn đã cảm thấy một trận đau lòng. Mặc dù nót đặc biệt hầu tước không chỉ có tiền. Với lại thực lực cũng cực kỳ cường đại, thánh cấp thực lực tại hấp huyết quỷ đều chi bên trong cũng là đỉnh tiêm. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy, nót đặc biệt căn bản không xứng với cái kia tuyệt sắc nữ tử. Nghe được Man nói như vậy, Dạ Sắc bắt đầu có mấy phần hứng thú. Đối phương tại biết Sophia tình huống dưới, thế mà còn dám xưng người này là thế giới nhất nữ tử xinh đẹp nhất. Thư mời bên trên màu lam dây lụa bị giải dưới. Về phần nội dung hắn đại khái đảo qua một chút ý tứ liền là mời Man Nam Tước tiến về nơi nào đó. Tham gia hôn lễ. Đương nhiên, tham gia hôn lễ là muốn hữu lễ kim. Mà tại thư mời cuối cùng, có kèm theo hai tấm dùng ma pháp ảnh lưu niệm chân dung. Tựa như là một tấc ảnh chụp. Chân dung bên trong nam tử hình dạng và khí chất có một loại riêng biệt nam tính mị lực. Niên kỷ bên trên đại khái là trung niên tả hữu. Rất nhiều tiểu nữ sinh liền ưa thích cái này một mụm. Thế nhưng là nữ tử bộ dáng lại làm cho trong bóng đêm tâm rung mạnh. Đôi mi thanh tú cong cong như trên trời nguyệt nha. Thu thủy mắt lành lạnh u nhiên. Thuần sạch vô cùng. Môi anh đào mũi ngọc tinh xảo. Màu tím mái tóc tùy ý khoác ở sau lưng. Tuyệt sắc dung mạo nói là nhân gian chi cực cũng không đủ. Loại này đặc hữu lành lạnh khí chất. Tối thiểu Sophia ở trước mặt hắn là tuyệt đối không có. Trước kia có. Về sau hai người lẫn nhau gây sự làm cho không có. Nhưng là ở nơi công cộng. Sophia cao giai băng hệ ma pháp sư cùng công chúa thân phận. Khí chàng chưa chắc thất bại cho nữ tử này, mà Dạ Sắc kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu là, nữ tử này căn bản liền là Hàn Tuyết, cái kia ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết. Hắn từng tại Mạc Thành phòng thủ chiến sau khi kết thúc. gặp qua đối phương chân dung một mặt. Kỳ quái, Hàn Tuyết làm sao hội gả cho Hấp Huyết Quỷ? Chân ái vẫn là bị bách. Dạ Sắc Đích thì thầm một tiếng. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là làm không rõ ràng Hàn Tuyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo Ảnh Viêm nói, hắn là bị hai vị thống lĩnh cấp ma tộc đánh lén trọng thương. Cũng liền đại biểu Cửu Châu bên trong hoàng tạm thời là không tồn tại vương cấp ma tộc. Có Nguyên Chi Thạch Lục Hàn Tuyết, tuyệt đối là bán thần dưới vô địch thủ. Thậm chí gặp được bán thần đều có thể chạy kinh khủng tồn tại. Với lại kinh khủng là Hàn Tuyết trước mắt vẫn là ma tộc tới. Hấp Huyết Quỷ nhất tộc lại dám cùng ma tộc dính líu quan hệ. Trong này có thể nói là có nhiều bí ẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.